Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 55, lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vừa cảm giác linh thiếu ngủ thẳng buổi trưa, vừa ra cửa phòng liền đối mặt với ánh mắt ai oán của quỷ lão đầu, làm sao vậy? Nhà đầu, ngươi còn nói, tối hôm qua tại sao không gọi ta? Ta đều còn chưa chơi đùa đủ đâu. Quỷ lão đầu càng nói càng u oán, còn chưa chơi đủ vui, mấy nha hoàn kia đều bị hắn chơi thành bộ dạng như thế. Vậy mà chưa đủ, linh thứ mồ hôi liền ra, băng liếc quỷ lão đầu một chút không chút khách khí đả kích. Ta thành quỷ còn chưa từng thấy quỷ nào buổi tối còn phải đi ngủ, chính mình lười còn không ngại ở đây oán giận. Này, ngươi nói cái gì a? Ngươi tiểu tử này có biết nói chuyện hay không a? Ngươi. Quỷ lão đầu còn chưa nói hết, băng liền khinh bỉ trực tiếp thêm một câu. Ai là tiểu tử còn chưa chắc đâu. Linh thứ mặc bọn họ nháo, chính mình đi vẽ bùa, cho dù Nguyệt Dung muốn đến bắt quả tang, vậy cũng phải đợi thời điểm Mộ Hàn buổi chiều tối trở về. Hai người cũng đấu khẩu được một lúc, quỷ lão đầu liền miệng khô lưỡi cũng khô a, cộng thêm tức đến không rõ, không làm gì khác hơn là dùng nước uống đến hạ nhiệt độ. Thấy trong ly trà có nước, quỷ lão đầu liền muốn hút. Linh thứ lúc này đang vẽ bùa chú một bên không nhanh không chậm tiêu chuẩn nói. Lão nhất định phải uống nước kia sao? Quỷ lão đầu sững sờ, nhìn một chút nước trong ly, lại nhìn linh thứ một chút. Ế, có độc sao? Không có chuyện gì, lão già ta đều chết rồi. Ăn độc dược cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Linh thứ nhíu mày, ừm, uống xác thực không có gì, vậy lão uống đi. Uống đi, nói xong cũng tha thiết mà nhìn quỷ lão đầu tựa hồ rất mong chờ. Ở ánh mắt như vậy, trà này khẳng định có vấn đề gì rồi. Thiên tài mới uống đó, nhưng chính là quỷ đều sẽ không uống. Quỷ lão đầu ngồi thẳng lên, chỉ chỉ trà, cách trà này, à yên tâm, không có độc có thể uống, chính là đêm hôm qua có người ở bên trong nhổ mấy bãi nước miếng ân, ngược lại đều là nước có thể uống. Linh thứ tiếp tục cúi đầu, dùng lực lượng tinh thần vẽ bùa, ngoài miệng sâu xa nói, còn tự mình tự gật đầu. Cái gì, nước miếng, người nào thiếu đạo đức như vậy, hãm hại lão già ta à, đêm hôm qua. Đêm hôm qua, quỷ lão đầu nghĩ tới điều gì? Chính là người đêm hôm qua. Linh thứ nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Quỷ lão đầu giận a, băng khí hắn cũng chưa tính, người ta có thể còn so với hắn lớn hơn, hơn nữa thực lực cách xa, hắn nhận, nhưng hắn hiện tại chính là muốn uống ngụm nước còn có người lại đối nghịch với hắn. Người có thể nhẫn quỷ là không thể nhẫn. Nha đầu, ngươi nói cho ta biết, tên kia là ai, có phải ở trong phủ đúng không? Lão già ta phải cố gắng mà trừng trị hắn, dám tính toán lão tử, quả thực lẽ nào có lý đó. Linh thứ tay vẽ bùa chú run lên, ai tính toán lão? Người tinh tường đều nhìn ra được người ta đây là đang tính toán nàng được không? Vì không cho quỷ lão đầu quấy rầy kế hoạch của mình, linh thứ mấy lần căn dặn lão không nên đi tìm Nguyệt Dung, chỉ ít hai ngày nay đừng đi. Buổi tối, linh thứ mở cửa phòng, chuyển cái ghế ngồi ở cửa chờ thích khách đến, đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng la bắt thích khách, sau đó liền nhìn thấy một người bịt mặt tiến vào sân của nàng. Người bịt mặt thấy linh thứ ở cửa đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng không có kinh hoàng, chỉ là một phế vật không là cái gì, hướng về một bên liền muốn leo tường chạy ra Mai Uyển. Linh thứ nhìn băng gật gật đầu, băng liền đi bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân rất nhanh một đám hộ vệ trong phủ liền tới, Mai Uyển nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Theo phía sau chính là lãnh Mộ Hàn, mà bên cạnh hắn đúng là Nguyệt Dung. Nguyệt Dung một tay nâng lên che cánh tay khác còn có máu từ ngón tay nàng ta chảy ra, hiển nhiên là bị thương, cách trương.